Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 986, đề nghị của quốc sư 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, ta nói chuyện tương đối thẳng, cũng không có ý tứ khác. Tống Khanh vội vàng giải thích, không có ý tứ khác, chính là đơn thuần nhục mạ ta. Hứa Thất An thầm nhủ, nhưng chúng ta đã luyện rất nhiều nam nhân, người muốn nói cái gì? Hứa Thất An nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, Tống sư huynh, ta còn có việc, đi trước. Không để ý tới Tống Khanh giữ lại, hắn nhanh chóng rời khỏi, ra khỏi quan tinh lâu của Ti Thiên Giám. Hứa Thất An vừa lên lên xuống xuống ở trên lưng con ngựa cái nhỏ, vừa buồn bực tự hỏi thái độ của giám chính. Lúc mấu chốt này bị sập cửa vào mặt, giám chính bày rõ là không muốn quản, hoặc là lão tiền bạc còn có mục đích khác, cho nên không tính ra tay. Về phần là mục đích gì, ngay cả Ngụy Uyên cũng chưa nhìn thấu vị tồn tại thuật sĩ đỉnh phong này. Hứa Thất An cũng sẽ không tự tìm phiền não. Cũng may hắn còn có một cái đùi đẹp là Lạc Ngọc Hành để ôm. Trở lại Hứa phủ, đuổi đi Trung Ly hôm nay bình an vô sự, cho nên có chút vui vẻ. Đừng lên nóc nhà đấy, Hứa Thất An báo cho một tiếng. Sau đó lấy ra phù kiếm, đưa nguyên thần vào, truyền âm nói, quốc sư, ta là Hứa Thất An. Mấy hơi thở sau, một tia sáng vàng người thường không thể nhận ra giáng xuống, xuyên thấu nóc nhà. Trong ánh vàng, nữ tử quốc sư cao gầy tuyệt sắc đứng lửng lơ, đầu đội mũ hoa sen, thân khoác áo bào lông vũ, khuôn mặt lạnh nhạt giống như tiên tử cao quý thánh khiết. Nhìn tiếp, lại giống thục nữ kiều mị mê người, chờ đợi mưa móc ân trạch. Hứa Thất An sau Hoàng Tiên Nhi, liền không gần nữ sắc nữa, ánh mắt hướng bên cạnh thoáng nhìn, lấy lại bình tĩnh, mới sắc mặt như thường quay lại tầm mắt, nói, quốc sư, ta có việc bàn với ngươi. Từ bàn này, có chút không biết điều, nhưng Lạc Ngọc Hành chưa để ý, khẽ gật đầu, chờ hắn nói tiếp, ta tra nguyên cảnh đế đã có chút manh mối. Hứa Thất An từ từ kể ra, mang long mạch, trận pháp truyền tống dưới Bình Viễn Bá Phủ, còn có tình huống của mình tối hôm qua, tường tận miêu tả một lần. Lạc Ngọc Hành thông minh cỡ nào, đã hiểu ý tứ của hắn, mở cặp môi thơm, người muốn ta nhúng tay việc này, thậm chí hy vọng ta giúp ngươi cứu người. Hứa Thất An dẫn đại mỹ nhân vào ngồi, mặt dày cười nói, mong quốc sư ra tay giúp đỡ. Lạc Ngọc Hành nhẹ nhàng bĩu môi, đôi mắt sáng đẹp nhìn hắn, hiện lên trêu tức, giúp ngươi ra tay cứu người, quyết liệt với nguyên cảnh. Hứa Thất An nghĩ nghĩ, nguyên cảnh hắn tất nhiên là có vấn đề, quốc sư ra tay, đây là mở rộng chính nghĩa. Lạc Ngọc Hành hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt đẹp mang theo không vui, thản nhiên nói, ngươi đã không thể xác định trong long mạch có cái gì, đường đột muốn ta hỗ trợ như thế, nói trắng ra là, bắt đầu chưa từng mang ta để ở trong lòng. Trong long mạch có vấn đề thì thôi, nếu chỉ là nhốt một hòa thượng, ngươi bảo ta xử lý như thế nào, ta sau đó còn có thể làm chức quốc sư này hay không, còn có thể mượn khí vận áp chế nghiệp hỏa hay không, sống hay chết, ngươi đều không để ý. Khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ không tì vết của nàng hiện lên một chút thất vọng. Hứa Thất An không nói nữa, suy nghĩ hồi lâu, thở dài nói, quả thật là ta lộ em mờ ắng, ta chỉ cho rằng quốc sư là đạo thủ nhân tông, là cường giả vô địch, là đệ nhất kỳ nữ tử Đại Phụng, đối với ngươi có chút sùng bái mù quáng. Lạc Ngọc Hành sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía hắn, thì ra ở trong lòng hắn, vậy mà lại tôn sùng mình, ngưỡng mộ mình như thế. Hứa Thất An tiếp tục nói, dẫn tới ta quên quốc sư cũng là có chỗ khó xử. Cái này không phải là bổn ý của ta. Khuôn mặt Lạc Ngọc Hành hơi chuyển sang nhu hòa, nhẹ nhàng nói, nếu muốn để ta ra tay, trái lại cũng không khó. Người phải lấy ra chứng cớ thiết thực, mà không phải một cái suy đoán, một cái manh mối chỉ có bề ngoài. Nói xong, trong phòng lâm vào im lặng. Lạc Ngọc Hành ngồi một lát, thấy hắn chậm chạp không nói lời nào, lông mày tinh xảo nhíu lại, còn có việc gì không? Ồ, quốc sư hình như không quá muốn đi, nhưng lại không có lý do ở lâu. Hứa Thất An sâu sắc nhận ra bầu không khí khác thường này. Đổi là trước kia, hắn cho dù phát giác sự khác thường này, quá nửa cũng sẽ không để ở trong lòng. Nhưng bây giờ khác, hắn biết rõ, mình đã vào ao cá của Lạc Ngọc Hành. Siêu cấp đại mỹ nhân phong hoa tuyệt đại, thành thục quyến rũ, lạnh lùng như tranh này. Rất nghiêm túc cân nhắc xong tu cùng hắn. Như vậy ở Lạc Ngọc Hành bên này, thật ra là khát vọng tiếp xúc, trao đổi nhiều một chút với hắn, để khảo sát hắn tốt hơn. Nhưng nàng thân là quốc sư, đường đường đạo thủ nhân tông, lại không thể bỏ qua thể diện triển lộ ra nhiệt tình vượt quá giới hạn đối với một tiểu nam nhân trẻ tuổi. Bởi vậy có chút xấu hổ tiến thối lưỡng nan. Lúc này, liền cần nam nhân chủ động một chút. Cũng không biết ta nghĩ đúng hay không. Thử một lần cũng không sao. Nghĩ đến đây, Hứa Thất An tìm từ một lát. Nói, địa mạch không thể xâm nhập. Manh mối của ta lại chặt đứt. Không biết quốc sư có đề nghị tốt hơn hay không. Khi nói chuyện, hắn lộ ra vẻ mặt chờ mong. Tư thái sùng bái. Cái này đã là đang tìm đề tài cho hai người. Cùng nhau, làm việc. Cũng là đang tăng thêm cảm giác tham dự cho Lạc Ngọc Hành. Âm thầm ảnh hưởng khiến tra án biến thành chuyện của hai người. Mà không phải một mình Hứa Thất An hắn đang làm. Không biết có phải ảo giác hay không. Khuôn mặt Lạc Ngọc Hành hơi buông lỏng. Mang theo ý cười tủm tỉm tiếp nhận đề tài. Người không phải nói dưới lòng đất Bình Viễn Bá Phủ có truyền tống trận thổ độn thuật sao? Hứa Thất An gật đầu. Rất chuyên chú nhìn nàng. Ánh mắt sùng bái chuyên chú này của hắn, tựa như khiến Lạc Ngọc Hành rất sung sướng. Ý cười khóe miệng hơi đậm thêm. Giọng điệu bình tĩnh, người có thể tu thành thổ độn thuật vốn đã rất ít. Lấy long mạch làm căn cơ, xây dựng trận pháp truyền tống, thì đã ít lại càng ít. Trong đó đã đề cập phong thủy, lại đề cập trận pháp, trừ cao phẩm thuật sĩ. Chỉ có địa tông nắm giữ pháp bảo địa thư mới có thể làm được. Đây, không phải là một cái manh mối sao? Biên giới, một vạn nhân mã ở trong đồng bằng hơi hoang vắng bôn ba. Mặc kệ là kỵ binh hay bộ binh, đều duy trì im lặng cao độ. Trong đội ngũ kéo dài, trong miệng Hứa Nhị Lang ăn mứt hoa quả. Quay đầu ngựa lại, nhẹ nhàng kẹp bụng ngựa, hơi thoát ly đội ngũ. Quan sát dân binh, bộ binh phía sau vận chuyển hỏa pháo cùng sàng nỏ. Trong lòng nghĩ là, nếu lúc này có kỵ binh địch quân đánh bất ngờ, căn bản không kịp tháo dỡ hỏa pháo cùng sàng nỏ, cho nên tầm quan trọng của thám báo liền nổi bật lên. Chẳng qua, hỏa pháo và sàng nỏ tất nhiên là đại sát khí chiến trường, lại cũng giảm tốc độ di chuyển của quân đội nghiêm trọng. Chỉ có thể nói có được tất có mất. Hành quân đánh trận, cần căn cứ ưu thế hai bên, địa hình các mặt lợi hại suy xét. Không có sự cố định, cách chương.